bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, chương 8, huyết tế cùng thiên không long hình chiếu. Chung, cái gọi là chắc hoang nghi cũng không phải là như nhân loại các nước đặc thù cơ cấu tra hỏi phạm nhân lúc cho các phạm nhân đeo lên cái loại này chắc hoang nghi. Đó bất quá là có thể ghi chép lòng người nhảy, nhiệt độ cơ thể vân vân, tình huống nội bộ máy móc thôi. Nếu là một người chịu qua lâu dài lại nghiêm khắc huấn luyện, như vậy chắc hoang nghi căn bản cũng sẽ không đáp lời sinh ra chút nào tác dụng. Huống chi đó là loại này chắc hoang nghi có thể 100% xác nhận một người có hay không nói láo. Đối với có mấy trăm ngàn nhân khẩu thành phố cũng là chút nào vô dụng. Luôn không khả năng hoa hơn mấy tháng thậm chí lâu hơn thời gian tới phân biệt những người đó nói dối chứ. Nói như vậy thế giới thế cục sớm cũng không biết biến thành dạng gì. Mà thế giới chính quyền không biết lại tăng lên bao nhiêu linh hồn thân vệ đội rồi. Dưới tình huống này, mọi người không thể không một lần nữa than thở trong đoàn đội nắm giữ Tuyết Na may mắn. Vị này tam nhãn tộc tiểu cô nương nắm giữ mọi người khó có thể tưởng tượng khoa học kỹ thuật. Rất nhiều ở mọi người nhìn lại khó mà giải quyết sự tình. Đối với nàng mà nói lại thường thường là dễ dàng khó tin sự tình. Loại này tam nhãn tộc sử dụng chắc hoang nghi liền đúng là như vậy. Không giống với cái loại này ghi chép nhân thể nội bộ tình huống chắc hoang nghi. Loại này tam nhãn tộc chắc hoang nghi là trực tiếp tác dụng với thân thể con người suy nghĩ trên. Ở nhân loại rất nhiều trung thật sự miêu tả AI game online. Ở tam nhãn tộc nơi đó sớm liền trở thành thực tế. Bọn họ đã sớm có thể đơn thuần lấy ý thưởng thức tiến vào game online bên trong. Trên thực tế, Tuyết Na sử dụng cái loại này loại thần diệu Luena văn tự phương pháp. Chính là đem ý thức cùng tin tức nối liền cùng một chỗ. Cùng ý thức tiến vào game online bên trong có dị khúc cùng công hiệu quả. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra được. Ban đầu tam nhãn tộc đúng là đem linh hồn, ý thức, linh năng vân vân kỹ thuật cho nghiên cứu triệt để rồi. Loại này tân thức chắc hoang nghi chính là như thế. Thực ra y theo Tuyết Na cách nói, này căn bản cũng không tính là gì chắc hoang nghi, mà vẻn vẹn chẳng qua chỉ là một cái giả tưởng sân thượng server cùng đầu cuối tiếp lời thôi. Nói đơn giản một chút, chính là một cái lấy Luena văn tự sườn đứng lên hư nghĩ võng lạc không gian thôi. Đầu cuối ngay tại Tuyết Na thật sự chế tạo kia mấy viên ăn anh trong đá. Mà server chính là nàng chế tác mấy viên xinh xắn kim loại dụng cụ. Chỉ cần đem sử dụng được, mặc dù không cách nào đem người ý thức kéo vào hư nghĩ võng lạc chung. Nhưng là nghĩ rằng một người có hay không nói láo nhưng là lại đơn giản bất quá. Giống như là một cái game online muốn điền mật mã vào một dạng một khi truyền vào sẽ xuất hiện nhắc. Nhờ như vậy, cứ như vậy, đội 4 đội ngũ mang theo mỗi người chắc hoang nghi đi đến thành phố 4 phương 8 hướng. Mà Rocky bị không giải thích được đá cái mông một chút sau đó. Nhưng là thí hỏa cũng phát không phải. Tâm lý bực bội buồn rầu thật là khó mà hình dung. Bất quá chuyện này hắn nhưng cũng có chút cho phép không đúng địa phương. Lại gặp phải cung Diệp Vũ cái này không cách nào nói phải trái ra hỏa. Cho nên cuối cùng chỉ có thể thật sâu ói mấy hơi thở. Lại bắt đầu vùi đầu tiếp tục khổ bức họa huyết tế đồ văn rồi. Về phần bên kia, Đoạn Lạc giả tập đoàn cùng Novi, Tiro đều riêng có nhiệm vụ, cũng không có ai dừng lại. Toàn bộ huyết tế hành động, vào giờ khắc này rốt cuộc hoàn toàn bắt đầu. Mà cùng lúc đó, toàn thế giới rất nhiều người ánh mắt cũng đang nhìn chăm chú nơi này. Thậm chí còn có rất nhiều quốc gia đặc hữu nhân viên. Bọn họ ở vệ tinh giám thị hệ thống màn hình lớn bên trên. Chính sứ dùng tiên tiến nhất máy tính máy móc ghi chép Rocky câu họa địa mặt phù văn trận thức. Thậm chí còn không ngừng đem những thứ này phù hiệu, văn tự, đồ hình cùng nhân loại đã biết toàn bộ văn tự hoặc là đồ đằng tiến hành so sánh. ý đồ phân tích ra cái này phù văn trận thức ý nghĩa. Tìm được cổ đại Babylon khế hình văn tự. Không, so với kia còn phải xa xưa hơn cổ đại khế hình văn tự ban đầu trong cơ thể. Cái chữ này phù ý tứ hẳn là liên tiếp, liên thông, liên lạc, vân vân, hết thảy liên quan với một cái vị trí cùng khác một cái vị trí liên lạc. Hoặc là một chủng tộc cùng một chủng tộc khác liên lạc ý tứ. Còn có đồ hình này, các người có cảm giác hay không có chút giống là Bắc Mỹ cổ đại người Indian một loại đồ đằng? Nghe nói cái đồ đằng này đại biểu thần hoặc là ma, là có sinh mệnh, sinh sôi, ra đời vân vân, ý nghĩa thần linh. Ở đảo Phục Sinh dưới đất, một nơi quảng trường khổng lồ thượng, nơi này tập trung toàn thế giới chính phủ các nước cao cấp nhất nghiên cứu khoa học nhân tài, phát biểu đại sư, trải qua sử học gia, còn có rất nhiều nhà khảo cổ học. Dĩ nhiên, bởi vì sự tình khẩn cấp quan hệ, trong đó phần lớn người đều là thông qua Internet liên tiếp video tham dự đến lần này trận thức phân tích sự kiện, nhưng đã là như vậy, toàn bộ hội trường cũng là lộn xộn một mảnh. Ngoại trừ ở bên kia mười mấy tên chuyên nghiệp ghi chép nhân viên, đủ loại các học gia đều tại nóng nảy trào dâng thảo luận những phù văn này ý nghĩa. Có thể vừa lúc đó, bỗng nhiên ở hội trường đằng trước nhất kia mấy khối màn ảnh khổng lồ tránh giật mình. Lại tránh giật mình, tiếp lấy liền lâm vào một mảng lớn trắng như tuyết tạp hoa bên trong. Lại cũng không có chút nào vệ tinh giám thị hệ thống đồ tượng sinh ra. Toàn bộ hội trường nhất thời yên tĩnh lại, tiếp lấy lại mãnh bộc phát ra càng tiếng vang cực lớn đến. Có bên cạnh xem những quân nhân tiếng giống giận, có nhân viên nghiên cứu không cam lòng phân tranh tiếng huyên náo. Cũng có một chút điệu máy móc nhân tiếng kinh hô, đủ loại thanh âm lộn xộn, để cho bên ngoài hội trường những người đang nắm quyền kia môn căn bản nghe không ra cái như thế về. Sao? Một người trong đó lão đầu bộ dáng nhân hướng bên cạnh phất phất tay. Lập tức liền có vài tên quân người đi tới bên cạnh hắn. Cái này lão đầu thấp giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Các người chẳng lẽ không biết sao? 17 danh, đầu não, môn đang ở xem nơi này nghiên cứu tình huống. Theo thời điểm sẽ hỏi lần này tiến độ nghiên cứu. Không để cho ta làm khó à? Các người muốn trở thành tài liệu sao? Cái này lão đầu ngồi ở toàn bộ người đang nắm quyền phía sau nhất. Khi hắn nói ra lời nói này lúc, thanh âm là càng ngày càng nghiêm nghị, mặc dù thanh âm vẫn là rất tiểu, nhưng là chung quanh hắn những người đang nắm quyền kia môn đã từng cái mặt đầy là mồ hôi. Mỗi một người đều có chút cúi đầu đến, thậm chí ngay cả nói chuyện bản thân cái này lão đầu tử. Ánh mắt của hắn cũng không dừng co quắp. Phi thường hiển nhiên, tài liệu, hai chữ này đại biểu ý tứ liền chính hắn cũng hù dọa. Mấy cái này quân nhân cũng là bị dọa sợ đến cả người phát run. Một người trong đó liền vội vàng nói, mới vừa rồi nhân viên làm việc nói, tựa hồ là vệ tinh giám thị hệ thống bên kia xảy ra vấn đề. Lão đầu híp một con mắt của hạ, rồi mới lên tiếng, là vệ tinh ngành duyên cớ sao? Bên kia có người khác phụ trách, thật xảy ra vấn đề cũng làm khó không tới nơi này chúng ta. Bất quá các ngươi muốn kiểm tra rõ ràng, muốn xác định là vệ tinh xảy ra vấn đề, nếu không hậu quả như thế nào ta cũng không cần nói nhiều chứ. Người kia liền vội vàng lại nói, cũng không phải vệ tinh xảy ra vấn đề. Cái gì? Lão đầu tựa hồ tính khí không hề tốt đẹp gì. Hoặc có lẽ là bởi vì kinh sợ mà để cho hắn tính khí không hề tốt đẹp gì. Mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa thì giống lên, cho đến xa xa một ít nhìn về phía nơi này lúc, hắn mới giảm thấp thanh âm nói, lại vừa là vệ tinh giám thị hệ thống xảy ra vấn đề, lại vừa là vệ tinh không có vấn đề, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi lừa bịp lão tử đây. Người kia liền vội vàng cúi đầu nói, ừ, không, không phải là, vệ tinh quả thật còn hoàn hảo ở trên trời, nhưng là trên vệ tinh đồ tượng cùng âm thanh âm hệ thống lại truyền đạo không xuống. ngoại trừ có thể chứng minh vệ tinh hoàn hảo không chút tổn hại trở ra. Bất kỳ một viên vệ tinh đều không cách nào đem Tây Âu quân đội linh hồn trụ sở chính giám thị tin tức truyền tới mặt đất thượng, nhưng là rất kỳ quái là khác địa phương giám thị tin tức nhưng có thể dễ dàng truyền đạo. Trước mắt vấn đề hay lại là không biết, cho nên Tây Âu quân đội linh hồn trụ sở chính tin tức không cách nào truyền đạo tới. Hì hì, để trong này tin tức không cách nào truyền đạo đi ra ngoài không được sao? Ở trong thành phố trung ương trên quảng trường, đợi ở chỗ này nhân cũng chỉ có Rocky cùng Tuyết Na. Rocky đang chuyên tâm câu họa mặt đất kia huyết tế trận thức, mà Tuyết Na chính là ở bên cạnh hiếu kỳ nhìn một chút. Lúc Tuyết Na lại thỉnh thoảng lúc này ngẩng đầu nhìn về phía rồi không trung. Rocky cười hắc hắc nói, ngươi không sợ nơi này tình cảnh sao? Nơi này nhìn nhưng là so với địa ngục kém không được bao nhiêu nha. Nghe vậy Tuyết Na sững sờ, sau đó phiết liễu phiết cái miệng nhỏ nhắn nói, cái này có gì có thể sợ chứ? Mặc dù nhân loại quả thật lớn lên giống chúng ta tam nhãn tộc, nhưng là nhân loại các ngươi lại sẽ sợ hãi con khỉ hoặc là tinh tinh một loại sinh vật thi thể. Phải biết lúc ban đầu nhân loại chính là so với con khỉ cũng không bằng sinh vật đâu rồi. Có thật nhiều tam nhãn tộc nhân thậm chí cho là loại này sinh vật đại não ăn sống đứng lên đặc biệt tươi đẹp, mặc dù cuối cùng bởi vì chiến đấu yêu cầu mà sửa đổi ra nhân loại đến. Nhưng là nhân loại trong mắt ta nhưng là cùng con khỉ a. Đại tinh tinh a, những sinh vật này không có gì khác biệt đây. Rocky thủ có chút dừng lại, bất quá chỉ là trong nháy mắt, hắn lại tiếp tục họa đạo. Há, thì ra là như vậy, liền như cùng chúng ta nhân loại chu diệt heo nghiêu như thế. Dù là có mấy chục trên trăm con heo nghiêu thi thể, chúng ta suy nghĩ đến cũng bất quá là thịt bò bít tết sườn lợn rán mùi vị thôi. Tuyệt đối sẽ không đi sợ hãi những thứ này heo nghiêu thi thể có cái gì kinh khủng. Bất quá ngươi một mực hướng trên đầu nhìn cái gì chứ? Tuyết Na hì hì cười một tiếng nói, bởi vì các ngươi nhân loại khoa học kỹ thuật thật tốt rơi ở phía sau đâu rồi. Kém cỏi như thế tinh cầu giám thị hệ thống, hơn nữa như vậy công suất lớn tin tức sóng ngắn lượng. Chẳng lẽ ngươi một chút cũng không cảm giác được sao? Ếch, cũng đúng, các ngươi không có châm đối với phương diện này cảm giác che giấu chứ. Liền như vậy, ta giúp ngươi một chuyện đi. Ngoài ra, đem huyết tế phương pháp giao cho nắm giữ số lớn người sống tài nguyên cơ quan chính phủ. Này tựa hồ cũng không phải một ý kiến hay đây. Đang khi nói chuyện, Tuyết Na ngón tay không ngừng đung đưa, đồng thời trong miệng nàng cũng phát ra kỳ quái âm điệu. Cùng lúc đó, ở trên ngón tay của nàng xuất hiện ánh sáng. Hơn nữa tia sáng này ngưng tụ ở trong hư không lâu mà không tiêu tan. Dần dần, Tuyết Na ở trong hư không buộc vòng quanh nhiều cái ký tự đến. Những ký tự này tiêu tan đồng thời, Tuyết Na cũng lộ ra như tên trộm nụ cười. Rocky này thời điểm ngẩng đầu nhìn một chút không trung, hắn lẩm bẩm nói, sử dụng vệ tinh tới giám thị nơi này sao? Thế giới chính quyền những tên quả nhiên muốn huyết tế phương pháp đây. Hì hì, để trong này tin tức không cách nào truyền đạo đi ra ngoài không được sao? Tuyết Na vẫn cười hì hì nói, đối với nhân loại các ngươi khoa học kỹ thuật mà nói, cái gọi là tin tức giám thị, thực ra chính là chỉ quang, điện, ba này ba loại tồn tại truyền đạo thôi. Cho nên ta vẻn vẹn chỉ cần nhiễu loạn ba người này truyền đạo là được rồi. Nói đơn giản một chút, chính là dùng ngón tay đưa vào trong hồ khuấy một chút. Khi mặt nước nổi lên sóng gợn sau, liền không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến đáy ao đổ đây. Phi thường vô cùng đơn giản sự tình. Huống chi, này huyết tế đề phòng lưu truyền ra đi lời nói, Odin Kaka nhất định sẽ rất nhức đầu đâu rồi. Dù sao huyết tế sử dụng biện pháp, không chỉ có riêng chỉ là để dùng cho quỷ quái bổ sung năng lượng nha. Rocky lúc này mới đem sự chú ý toàn bộ tập trung hướng cái này tam nhãn tộc tiểu cô nương. Hắn nheo lại con mắt hỏi, không thể nào. Mặc dù huyết tế ở rất nhiều tông giáo bên trong đều có lưu truyền. Nói cái gì có thể được thần hoặc là ma ban cho. Có thể được lực lượng cường đại. Thậm chí có thể trường sinh bất tử. Nhưng là từ ta được đến huyết tế phương pháp sử dụng sau đó. Ta cũng thí nghiệm qua nhiều lần. Đầu tiên, nó không cách nào tăng lên ta hoặc là người chung quanh lực lượng. Người sống, linh hồn người cũng không thể. Thứ yếu, cũng không cách nào thuần hóa chúng ta linh hồn hoặc là chữa chúng ta vết thương. Thậm chí cũng không cách nào lấy được bất kỳ vật chất hoặc là năng lượng. Duy nhất khả năng chính là chữa quỷ quái hoặc là để cho quỷ quái trở nên cường đại. Đó là bởi vì các ngươi phương pháp không đúng nha. Tuyết Na ngồi ở Rocky bên cạnh. Giờ phút này nàng chính mặc một bộ phi thường dễ thương tiểu cô nương dạng thức liên y váy ngắn. Như vậy một ngồi chồm hổm xuống. Tiểu quần lót cũng lộ ra ngoài. Nàng liền vội vàng cũng khép hai chân. Đồng thời hướng chung quanh nhìn một chút. Lúc này mới cười hì hì nói. Huyết tế phương pháp sử dụng đã hoàn toàn thất truyền. Nói cho đúng là bị chúng ta hệ này đại khoa học gia môn hoàn toàn chôn. Bất quá ngoại trừ phương pháp trở ra, tương đối mà nói, đem công hiệu cùng sử dụng kết quả lại ghi lại ở rồi trong tài liệu. Loại này huyết tế nhưng thật ra là một loại thăng bằng trao đổi hệ thống nha. Rocky hứng thú, hắn cũng dừng lại tiếp tục câu hỏa trận thức, mà là nhìn về phía Tuyết Na đạo. Thăng bằng trao đổi hệ thống. Có ý gì? Tuyết Na ngẩng đầu lên nghiêm túc nói. Khoa học kỹ thuật, không, hẳn là cái vũ trụ này, chính là tuân theo một cái công bình nguyên lý, lấy được bao nhiêu liền muốn mất đi bao nhiêu, vô luận là thủ hằng định luật, hoặc là nhân quả suất, hay lại là Luena văn tự, hết thảy các thứ này thực ra đều là một loại thăng bằng trao đổi hoặc là giao dịch. Huyết tế cũng giống như vậy, trước ta cũng đề cập tới. Huyết tế thực ra chính là liên tiếp nhiều thứ nguyên mỗi cái vị diện. Vũ trụ, thế giới cùng toàn bộ nhiều thứ nguyên vũ trụ cốt lõi nhất, Gaia, lối đi. Đầu nhập bao nhiêu, liền có thể được bao nhiêu. Bất quá từ mặt khác mà nói, bởi vì đầu nhập là thi thể, linh hồn, còn có oán niệm, cho nên hồi báo đi ra cũng chính là những thứ này. Trừ phi đối với huyết tế phù văn trận thể cấp cho sửa đổi. Tỉ như cái này Luena văn tự yêu cầu. Chờ đã, chờ một chút. Tuyết Na vốn đang cười hì hì dự định hướng dẫn Rocky như thế nào sửa đổi cái này huyết tế trận thức, nhưng là nàng phảng phất đột nhiên nhớ ra cái gì đó như thế. Mãnh liền từ mặt đất đứng lên. Tờ nguyên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là thay đổi tạp bạch một mảnh. Nàng phảng phất không thể tin được chính mình sở chứng kiến một dạng cứ như vậy gắt gao nhìn chằm. Chằm Rocky bức họa huyết tế trận thức, liền mắt cũng không nháy một cái. Rocky ngây ngẩn, hắn cũng xoay đầu lại nhìn về phía chính mình bức họa huyết tế trận thức. Nhưng là hắn cũng không có phát hiện cái trận thức này có gì không đúng tinh thần sức lực. Cho nên lại đem ánh mắt nhìn về phía Tuyết Na. Tựa hồ là hy vọng Tuyết Na có thể nói ra cái như thế về sau. Nhưng là Tuyết Na lại thuộc về cực độ trong khiếp sợ. Thậm chí ngay cả thân thể cũng khẽ run đứng lên. Cách thật lâu sau, nàng mới lẩm bẩm nói. Đây là Luena văn tự. Cái này huyết tế thượng sử dụng câu thông phương pháp. Là Luena văn tự. Nhưng là... Luena văn tự không phải là Odin Kaka phát minh ra tới khoa học kỹ thuật sao? Tại sao ở đệ nhất kỷ tam nhãn tộc huy hoàng thời kỳ tự ra phát hiện đây? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Mặc dù Tuyết Na không phải là lúc ban đầu tam nhãn tộc nhân rồi. Nhưng là thuần túy nhất tam nhãn tộc hậu duệ. Cũng tức là đệ nhất đại tam nhãn tộc thật sự sinh sôi đi xuống đời thứ hai tam nhãn tộc. Cha mẹ của nàng đều là chân chính đệ nhất đại tam nhãn tộc. Cho nên hắn bản thân cũng không có bao nhiêu thoái hóa. hơn nữa cũng không có trực tiếp bị nguyên tội, nguyên rùa. Ít nhất so sánh với đệ nhất đại, đệ tam đại, đệ tứ đại những thứ này tam nhãn tộc mà nói. Đời thứ hai tam nhãn tộc ngược lại có thể nói là thuần túy nhất, cũng là tối cường đại tam nhãn tộc. Thuần huyết hậu duệ rồi. Chính vì vậy, một cái này tam nhãn tộc di mạch giữ lại đi xuống kiến thức, khoa học kỹ thuật, tin tức, những thứ này đối với đời thứ hai tam nhãn tộc nhân cơ hồ đều là không giữ lại chút nào phơi bày mở ra, cho nên mặc dù Tuyết Na còn tấm bé, trăm tuổi cao niên, bất quá đối với tam nhãn tộc lịch sử, còn có đủ loại khoa học kỹ thuật đều là biết chi quá sâu. Đối với lưu truyền cùng trải qua sự ký lục trung đỉnh đỉnh đại danh, huyết tế, nàng cũng là dị thường quen thuộc. Nghe nói, ban đầu tam nhãn tộc trụy lạc sau khi bắt đầu, không biết là người nào, hoặc là đại khoa học gia, hoặc là khoa học gia, sử dụng nào đó, phương pháp, đả thông thế giới hiện thật cùng Gaia, liên tiếp lấy huyết tế phương thức như vậy ném vào bị giết hại người linh hồn, thể xác, thậm chí còn là oán niệm, được đến từ Gaia, nơi đổ vật, là có thể là lực lượng, thể chế, linh hồn thăng hoa, vật chất, thậm chí khả năng chỉ là tương tự vu độc phẩm, nhưng là hiệu quả lớn hơn ngàn vạn lần thuốc hưng phấn. Nói tóm lại, loại này trao đổi có thể được huyết tế người muốn đảm nhiệm Hà Đông Tây. Dĩ nhiên, phải là thăng bằng lại đối đẳng. Không thể nào huyết tế rồi một hai người, liền có thể được ma vương cấp bậc lực lượng cùng bản chất của linh hồn. Này là không có khả năng, nhưng là, kia, nào đó, phương pháp rốt cuộc là dạng gì phương pháp đây? Theo Tuyết Na biết, cho dù là tam nhãn tộc cao cấp nhất, lúc huy hoàng nhất, cũng chỉ có đại khoa học gia, còn có số rất ít cường hãn nhất đại thuật sĩ, đại tiên tri mới có thể đánh vỡ đường nối vị diện. Toàn thể số lượng ước chừng chỉ có hơn ngàn tả hữu, mà trong đó nhiều nhất tối đa chỉ có 10% nhân tài khả năng từ thực tế liên tiếp đến Gaia. Đây không phải là khoa học kỹ thuật thủ đoạn có thể hoàn thành. Yêu cầu từ sinh mệnh trên bản chất bắt tay, tỉ như thánh hồn liền có thể, mà thánh hồn dưới đây lại không thể. Như vậy một cái tỉ dụ, nhưng là, Tuyết Na biết tam nhãn tộc trong lịch sử, đại trụy lạc thời đại sau khi bắt đầu, là có rất nhiều phổ thông tam nhãn tộc cũng tiến hành huyết tế. Như vậy nói cách khác, loại này huyết tế phương pháp chính là một loại hoàn chỉnh lại ổn định khoa học kỹ thuật thủ đoạn, mà cũng không được tự thân sinh mệnh bản chất ràng buộc. Nhưng là loại này huyết tế cuối cùng lại đưa đến nguyên tội xuất hiện. Này lại không nhắc, mấu chốt nhất nguyên nhân còn có một chút. Loại này hoàn thành huyết tế, khoa học kỹ thuật tại sao không có cất giữ tới? Đó là không huyết tế rồi. Loại này khoa học kỹ thuật cũng có thể nói là vượt thời đại vĩ đại khoa học kỹ thuật. Thật là có thể so sánh với nhân quả suất, thời không khoa học kỹ thuật vân vân vĩ đại khoa học kỹ thuật. Vì sao lại không bảo lưu? Tuyết Na yên lặng đứng ở một bên, nàng lấy tay xoa trán trung ương kia đệ ba cái con mắt. Trong đầu suy nghĩ vạn vạn ngàn ngàn, nàng đang ở ý đồ từng cái đem làm theo. Đầu tiên, về mặt thời gian đến xem, tam nhãn tộc đại trụy lạc thời đại cách nay đã có 3 cái văn minh thế kỷ khoảng cách. Tam nhãn tộc đại trụy lạc thời đại phát sinh ở tam nhãn tộc thời kỳ cuối, kỳ hạn bất quá lấy ngàn năm tính toán mà thôi. Sau đó chính là trong nháy mắt đại tan vỡ, tam nhãn tộc cơ hồ chôn vùi. Rồi đến địa cầu thứ 2 kỷ văn minh sinh ra, sau đó thứ 2 kỷ văn minh chôn vùi. Rồi đến kỷ đệ tam, cuối cùng là kỷ đệ tứ, mà Odin lúc xuất hiện chính là tam nhãn tộc hậu duệ trở về địa cầu kỷ đệ tứ văn minh. Vào lúc đó, hắn phát minh Luena văn tự, để cho đã tuyệt vọng tam nhãn tộc hậu duệ lần nữa tỏa sáng tân sinh. Có cơ hồ có thể địch nổi, nguyên tội, thực lực. Trong thời gian này, đệ nhất kỷ tam nhãn tộc văn minh diệt tuyệt. cùng Odin xuất hiện, lúc đó lúc này vượt qua độ lấy trăm vạn năm tới tính toán. Nhưng là Luena văn tự lại đồng thời xuất hiện ở hai cái này trong thời gian. Mà trong lúc lại cũng không có bất cứ liên hệ nào. Nói cách khác, có hai loại khả năng. Một là song phương cũng không có bất cứ liên hệ nào. Chẳng qua chỉ là không cùng người phát hiện giống vậy quy luật. Từ đó sinh ra ở hai cái không đồng thời lúc này bưng giống vậy khoa học kỹ thuật. Một cái khác là cùng một người phát minh giống vậy khoa học kỹ thuật. Ở hai cái không đồng thời lúc này bưng. Tuyết Na thật sâu thở ra một hơi. Nàng tự lẩm bẩm. Thời gian hành lang, nếu là hết thảy các thứ này suy luận thật muốn thành lập lời nói. Như vậy duy nhất có khả năng, cũng chỉ có thời gian hành lang rồi. Hừ hừ, Valkyrie, đừng tưởng rằng cũng chỉ có ngươi mới có thể suy luận cùng bố trí đây. Ta nhưng cũng là vẫn đứng ở Odin ca ca hậu nhân nha. Ban đầu có thể về mặt trí tuệ cùng ngươi cân sức ngang tài. Có lẽ hơi kém ngươi, nhưng bây giờ ta với ngươi chuyển thế so với. Chỉ có thể là tại thế lớn hơn mà thôi. Đời này, Odin ca ca nhất định là ta đây. Tuyết Na liếc cái miệng nhỏ nhắn nắm chặt hai tay. Mặc dù coi như là rất nghiêm túc dáng vẻ. Bất quá nàng này xinh xắn bộ dáng khả ái. Cộng thêm bề ngoài triển hiện ra tuổi tác. Nhìn chỉ còn lại dễ thương này một từ mà thôi. Còn bên cạnh Rocky chính là không giải thích được nhìn nàng ở nơi nào nghiêm túc dáng vẻ. Rocky vô cùng hiếu kỳ hỏi, thế nào? Người nghĩ đến cái gì trọng yếu chuyện sao? Tuyết Na liền vội vàng ngẩng đầu lên hì hì cười một tiếng nói. Không, không có gì, cũng không phải là cái gì trọng yếu sự tình. Bây giờ ngươi chỉ là yêu cầu sống lại thiên không long hình chiếu chính là chứ? Như vậy cái này huyết tế trận thức cũng không cần thay đổi những thứ gì. Chỉ cần có đầy đủ nguyên liệu là được đây. Rocky nhưng là cười khổ một cái. Hắn lại tiếp tục bắt đầu câu họa thức dậy mặt trận thức đến. Chỉ là hắn trên miệng vẫn chậm rãi nói. Cái này thì muốn xem các ngươi này một nhóm người rồi. Dù sao ta cũng không phải là nhân vật chính, môn A. Bên kia. Bốn con tiểu đội chọn hành động có thể nói là vừa thuận lợi lại không thuận lợi. Một mặt, nắm giữ đối với cái thành phố này sinh sát đại quyền linh hồn đám người. Bọn họ mệnh lệnh dĩ nhiên là không có bao nhiêu người dám với vi phạm. Huống chi ngoại trừ những thứ kia ở trong thành phố có số lớn lực lượng. Nhưng là quyền thế vừa không có đi đến có thể ngay đầu tiên đi theo Tây Âu tầng cao nhất chạy trốn. Mọi người. Bọn họ đã bằng vào các loại quan hệ ở chuyện biết trước linh hồn đám người dự định làm gì. Cho nên trước đó cũng đều làm xong số lớn an bài. Nếu ở biết trốn tránh bất quá dưới tình huống, bọn hắn cũng đều thản nhiên đối mặt mỗi người vận mệnh. Là, trước sau bất quá một ngày mà thôi, toàn bộ thành phố ước chừng có 17.000 hơn người chết với tự sát. Hơn nữa còn là với ngày hôm qua 12 giờ khuya trước tự sát. Những người này hoặc nhiều hoặc ít đôi chi đạo chính mình ở kiếp nạn trốn. Hơn nữa cũng biết thế giới chính quyền cùng linh hồn đám người ước chừng nội mạc nhân. Dĩ nhiên, toàn bộ thành phố biết những thứ này nội mạc nhân tự nhiên không chỉ một tí tẹo như thế. Có thể nói như vậy, có thể vào ở thành thị này bên trong, lấy được quân đội linh hồn che chở. Mà không bị U Linh chiếm đoạt nhân, bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít biết như vậy một ít gì đó. Vì vậy, ngay tại bốn con đội ngũ mở ra chắc hoang nghi, hơn nữa phân phó kia chia làm bốn con đội ngũ thành phố thủ hộ quân đội. Duy trì trật tự, đem mấy ngàn người một nhóm dân chúng triệu tập, câu hỏi sau đó chỉ cần trên người sinh ra hồng quang nhân. Vô luận là trong quân đội binh lính. Hay lại là này mấy ngàn người bên trong dân chúng, lập tức sẽ gặp giam, người phản kháng tại chỗ giết không tha. Hành động như vậy mở ra sau đó, thành phố bốn phương tám hướng lập tức liền xảy ra bạo động. Đương nhiên rồi, bạo động đám người tự nhiên không dám hướng quân đội hoặc là linh hồn người phát động cái gì đánh. vào hoặc là công kích. Trước kia giết không tha. Còn có ngày hôm qua cuộc chiến đấu kia, tình cảnh đã sớm hù dọa phá bọn họ mật. Những thứ này trong lòng có quỷ nhân dĩ nhiên là một tổ hướng gió đến bên ngoài thành phương hướng. Bỏ chạy, bất quá, ở bên kia đang có Đọa Lạc giả tập đoàn nhân canh giữ yếu đạo. Tòa thành thị này bản chính là vì phòng ngự nhóm lớn U Linh tấn công. Còn có số lớn quỷ quái tập kích mà kiến tạo. Xuất nhập cảng tự nhiên không thể nào giống như thực tế đại đô thị như vậy rộng rãi mà nhiều đường. Cũng chỉ có bốn phương tám hướng bốn cái cửa khẩu mới có thể xuất nhập. Như vậy thứ nhất, canh giữ cửa khẩu yếu đạo Đọa Lạc giả tập đoàn môn. Bọn họ nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Chính sở vị biết được càng nhiều, mới càng sẽ cảm thấy sợ hãi. Làm bốn phương tám hướng chạy trốn đám người. Có mấy trăm nhân bị tại chỗ chém chết. Hơn nữa liền linh hồn đều bị Đọa Lạc giả môn dùng tội nghiệt bốc cháy. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại khống chế thiêu đốt bất tử. Chỉ là biến thành mấy trăm con thiêu đốt màu đen linh hồn trụ lúc. Làm khác dân chúng nghe kia thiêu đốt linh hồn trụ bên trong phát ra không thuộc mình gầm to lúc. Toàn bộ thành phố lại lần nữa yên tĩnh lại. Lại không người nào dám phản kháng. Lại không người nào dám chạy trốn. Liền tự sát cũng không dám. Dù sao bây giờ cũng không phải là 12 giờ khuya. Một khi tự sát, linh hồn không cách nào tiến vào địa ngục. Như vậy thì chỉ có thể tiếp nhận kinh khủng kia hành hạ. Cho nên bây giờ bọn họ thật là liền tự sát cũng không dám. Cứ như vậy, thành phố bốn phương tám hướng bốn tổ nhân, trung bình lấy mỗi 10 phút kiểm tra 2-3 ngàn người tốc độ tiến hành phân biệt sàng lọc. Bốn tổ nhân chính là ước chừng vạn người sàng lọc, mỗi giờ chính là 6 vạn người tả hữu. Dĩ nhiên, trong đó cũng có một chút ngoài ý muốn sinh ra. Tỷ như thiên về không hề tin tà nhân, thậm chí còn ý đồ công kích linh hồn đám người. Hoặc là trong ngực cất quả bom lao vào trong quân đội tự bảo. Hoặc là bị phân biệt ra sau đó, sẽ ở đó bày phân biệt trong đám người chạy trốn loại. Từ 10 giờ sáng tả hữu sàng lọc bắt đầu, cho đến 5 giờ chiều tả hữu, mọi người cũng bất quá chỉ sàng lọc xong hơn 200.000 người. Toàn bộ thành phố cũng còn có một nửa nhân chưa từng hoàn toàn sàng lọc xong. Bất quá hôm nay cũng đến đây chấm dứt, dù sao tham dự sàng lọc nhân vẫn luôn ở xếp hàng bên trong. Từ buổi sáng bắt đầu liền tích thủy không vào. Lại tăng thêm tối ngày hôm qua bắt đầu mất ngủ cùng lo âu. Hơn nữa cái này thành thị dân chúng phần lớn là người trung niên trở lên tuổi trẻ. Lần này xếp hàng sàng lọc chung người chết lại có hơn 1.000 số. Mà trong đó lại có gần một nửa là chưa từng hiện ra hồng sắc đám người. Lại tiếp tục như vậy đi xuống. Bùi Kiêu bọn họ ngược lại là chịu đựng được. Nhưng là những dân chúng này lại phòng chừng chống đỡ không nổi rồi. Bọn họ cũng chỉ có thể ở phân biệt hoàn cuối cùng một nhóm người sau tuyên bố giải tán. Còn thừa lại một nửa dân chúng, phòng chừng liền muốn Minh Thiên Tài có thể tiếp tục kiểm trắc. Bất quá, phòng chừng tối hôm nay ít nhất có đến gần một nửa nhân tự sát a. Trương Hằng cười khổ nói với Dương Đính Thiên. Còn lại 3 phương hướng không biết, bất quá Dương Đính Thiên, Trương Hằng tổ này nhân, bọn họ sàng lọc người biết rõ tình hình số lượng, ước chừng là toàn thể dân chúng số lượng 35% đến 40%. Đây đã là tương đối đáng sợ một cái tỷ lệ, vẻn vẹn Trương Hằng một phe này sàng lọc chọn lựa người vừa tới, thì có gần 30.000 nhiều, cái này còn không đoán chạy trốn nhân. Tự giết người, hoặc là bị choáng mà người chết. Hơn nữa nghe nói ngày hôm qua còn có hơn 1 vạn người tự sát. Những người này đoán chừng là biết rõ mình ở kiếp nạn trốn. Vì sợ hãi bị hành hạ, cho nên mới tự sát đi. Mà trải qua cả ngày hôm nay sàng lọc, còn thừa lại nhân cũng biết bọn họ thật nắm giữ khảo sát lời nói dối máy móc rồi. Như vậy thì không còn khả năng có người tâm tồn may mắn. Như vậy hoặc là ngay hôm nay buổi tối, những thứ kia nên bị sàng lọc chọn lựa tới những người biết chuyện sẽ tự sát đi. Dương Đính Thiên yên lặng gật đầu một cái, nói thật, cả ngày hôm nay sàng lọc, thể lực thượng đối với giống như bọn họ như vậy nhập ma cấp đỉnh linh hồn người mà nói. Tự nhiên là không có khả năng chút nào hao tổn, nhưng là về tinh thần nhưng là cảm thấy dị thường mệt mỏi. Dù sao, đây là sinh mệnh a, biết rõ những người này đáng đời bị sát, nhưng là thật muốn chấp hành lúc, lại vẫn cảm thấy rồi tâm tình nặng nề. Đây cũng là sinh mệnh nặng nề đi. Trương Hằng thở dài, hắn không thể so với Dương Đính Thiên. Lúc trước hắn coi như chính là một cái bình thường thành phố thanh niên. Nhiều nhất bởi vì ái tình mà chạy đến trong vùng núi non đi dạy học rồi vài năm mà thôi. Từ trên bản chất mà nói, hắn vẫn là cái bình thường thành phố thanh niên, bây giờ lại trở thành loại này hai tay dính đầy máu tươi nhân. Hắn thật cảm thấy mệt mỏi, bất kể nói thế nào, đây là một lần cuối cùng sàng lọc, xong sau đó, chúng ta đi trở về đi. Trương Hằng nhìn về phía trước một cái mấy ngàn người đội ngũ rời đến. Hắn thở dài nói, Dương Đính Thiên cũng gật đầu nói, được, liền cuối cùng này một nhóm sàng lọc được rồi. Trước bọn họ cũng gọi điện thoại tới nói, đây là cuối cùng một nhóm, tiếp lấy đi trở về Trung ương quảng trường lại nói chuyện. Trương Hằng lại vừa là thở dài, hắn giơ lên trong tay Trắc Hoang Nghi, đồng thời dùng năng lượng tiêu chuẩn kích phát thanh âm nói. Bây giờ người sở hữu nghe cho kỹ, các ngươi thành thật trả lời hai vấn đề này. Một, các ngươi biết thế giới đạo chính quyền đem người sống biến thành u linh. Hơn nữa đem quân đội chế tạo thành quân đội linh hồn như vậy quái vật chuyện sao? Nhị, các ngươi biết tòa thành thị này năng lượng nguồn là người sống linh hồn thể sao? Phàm là biết hai chuyện này nội mạc nhân, liền tự đứng ra đi, nếu không bị tại chỗ giết chết lời nói, các ngươi linh hồn ngược lại sẽ phải chịu càng nhiều thống khổ. Tiếng nói hạ thấp thời gian. Tại chỗ trong đội ngũ này nhất thời xuất hiện điểm một cái hào quang màu đỏ. Ở nơi này xinh xắn trước mặt máy móc, thật là ngay cả nói chuyện cũng không cần. Như vậy thì như thế nào có thể nói láo đây? Làm trên người lóe lên hào quang màu đỏ nhân sau khi xuất hiện. Những người này bên người không có lóe lên quang mang nhân lập tức liền vọt đến một bên đi. Toàn bộ đội ngũ lập tức liền nhăn nhó. Bất quá tương đối mà nói, trong đội ngũ những hồng đó ánh sáng màu mang nhân lại càng phát ra nổi bật đứng lên. Mà chung quanh vài trăm người quân đội lập tức liền xông vào trong đó. Đem các loại nhân cho bắt hoặc là khu chạy ra, cũng cùng chạy tới Trương Hằng hai người sau lưng kia trong đám người đi. Phải biết, những quân nhân này cũng là ở lần đầu tiên sàng lọc chung bị rửa sạch một lần. Bên trong lại không có một biết nội mạc nhân, cho nên bọn họ thì càng thêm quý trọng chính mình còn sống cơ hội. Bây giờ hoàn toàn chính là ở Trương Hằng hai người trước mặt liều mạng biểu hiện. Duy khống mình cũng biến thành người chết, sau đó linh hồn bị hành hạ, cho nên bọn họ hạ thủ không lưu tình chút nào. Những thứ này trên người lóe lên hồng quang nhân nếu là dám có đinh điểm phản kháng. Như vậy đám người này lập tức liền quyền đấm cước đá đi qua. Cơ hồ liền muốn tại chỗ giết chết mức độ. Mà Trương Hằng cùng Dương Đính Thiên hai người. Dương Đính Thiên còn không sao. Trương Hằng ở sàng lọc ngay từ đầu lúc còn phải quát bảo ngưng lại mấy tiếng. Nhưng là cho đến bây giờ, hắn cũng cơ hồ tê dại cùng mệt mỏi. Cho nên cũng chỉ có thể tâm lý than thầm đến. Chỉ là yên lặng nhìn hết thầy các thứ này. Đính Thiên đại ca, chúng ta bây giờ làm sự tình là chính nghĩa sao? Trương Hằng híp một con mắt của hạ, hắn nói khẽ với bên người Dương Đính Thiên hỏi. Dương Đính Thiên khẽ mỉm cười một cái, hắn lại không trả lời Trương Hằng lời nói, ngược lại ngoài ra nói, Trương Hằng, ngươi trải qua ta cũng biết, bất quá ta vẫn phải nói, thực ra ngươi trải qua tương đối bình thường hơn nữa ngắn ngủi. Ta hỏi ngươi, ngươi cho là những người trước mắt này là chính nghĩa sao? Trương Hằng sửng sốt một chút, nhìn về phía trước mắt đám người này. Đám người này phần lớn là toàn bộ Tây Âu Trung nhân viên cao tầng, hoặc là một ít cự phú, hoặc là một ít quốc gia chính khách, còn có một chút nắm giữ số lớn kim tiền thế gia hoặc là tài đoàn nhân viên. Tùy tiện thấy thế nào, đám này trong tay người cũng chảy máu tươi. Tư bản từ một sinh ra liền lưu có máu tươi. Phải nói những người này là chính nghĩa. Này thuần túy chính là mù nói bậy. Cho nên Trương Hằng chỉ có thể là lắc đầu tới. Chán ghét sao? Dương Đính Thiên bỗng nhiên từ không diễn ý hỏi một câu nói như vậy. Trương Hằng lại vừa là sửng sốt một chút. Hắn kỳ quái hỏi, có ý gì? Cái gì chán ghét? Đối với mục kiếp trước sống, còn có chiến đấu. Dương Đính Thiên nhìn về phía Trương Hằng đạo, ta cũng nghe Bùi Kiêu nói qua, người tính cách là cái loại này trời sinh vô tư một loại. Ánh mặt trời, còn mang theo một ít đơn thuần ngây thơ. Bất quá người cũng rất dễ dàng đối với một ít chuyện cảm giác chán nản. Cũng tức là không có bền lòng. Là như vậy đi, như vậy người đối với trước mắt chúng ta chiến đấu cảm giác chán ghét sao? Trương Hằng lấy tay gãi đầu một cái, hắn suy nghĩ thật lâu sau, mới lẩm bẩm nói, cũng không thể nói là chán ghét. Bất quá, ta đối trước mắt cái này như địa ngục dạng thế giới thật có nhiều chút chán ghét. Nói thật, ta vẫn tương đối thích lấy trước kia dạng thế giới hòa bình. Ha ha, hoặc là cũng có thể cho rằng là chán ghét đi. Thật sao? Dương Đính Thiên khẽ lắc đầu một cái. Hắn cũng suy nghĩ nửa thiên đạo, có lẽ là bởi vì ngươi không có tâm linh gửi gắm thôi. Ngươi không biết tại sao mà chiến, tại sao mà sống sót, tại sao mà chiến, tại sao mà sống sót sao? Trương Hằng trong nháy mắt này, trong đầu lóe lên nàng dung mạo, cái kia hắn yêu nữ hài, cái kia hắn giữ vững đến chết nữ hài. Đúng không, ta không biết tại sao mà chiến. Tại sao mà sống sót? Vừa lúc đó, đội kia cuối cùng sàng lọc người đã phần lớn đều đưa trong đó người biết rõ tình hình cho chọn lựa. Đi ra, bất quá nơi đó tựa hồ xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Lại có mấy chục danh người không biết sự tình vì vài tên người biết rõ tình hình đang cùng hơn 10. Danh quân nhân rằng co, bởi vì Dương Đính Thiên cùng Trương Hằng trước kia cũng đã phân phó. Đối đãi người không biết sự tình không thể giết chết bọn họ. Cũng không cần lấy quá lớn bạo lực tương đối. Cho nên những quân nhân này chỉ có thể muốn làm phara xé ra bọn họ. Nhưng là cũng không biết mấy cái này người biết rõ tình hình rốt cuộc là thân phận gì. Những thứ kia người không biết sự tình cho dù bị đánh cũng giống vậy không lùi. Thậm chí chung quanh còn có người ý đồ gia nhập vào một dạng mắt thấy tình huống sắp mất khống chế. Trương Hằng cùng Dương Đính Thiên cũng phát hiện một phe này không được bình thường. Chuyện gì xảy ra? Lui về phía sau, nếu không giết không tha. Dương Đính Thiên nhìn Trương Hằng liếc mắt. Hắn cũng không để ý Trương Hằng cử động. Trực tiếp đưa hắn laser trường thương cho thanh toán đi ra. Kịch liệt laser lóe lên lên. Mà hắn cũng từ từ hướng về kia nhất phương hỗn loạn đám người đi tới. Dương Đính Thiên cũng không phải là Trương Hằng. Hắn ở còn sống thời điểm nhưng là xã hội đen lão đại. Trong tay sớm đã có hơn người mạng. Cho nên đối với giết người cũng sẽ không có đến đặc biệt gì áp lực trong lòng. Cứ như vậy, hắn phát tán sát khí chính là đúng như có thực chất rồi. Cộng thêm thượng hắn vốn là linh hồn người. Cũng là nhập ma cấp đỉnh linh hồn người, mặc dù còn không có khí thế chàng, nhưng là linh hồn lực áp bách nhưng là chân thực. Hắn một khi xuất ra vũ khí nói ra, đám người chung quanh lập tức liền lui ra. Những người bình thường này cũng cảm thấy loại đáng sợ này lực áp bách rồi. Cái loại này phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ chết cảm giác. Những hộ vệ kia ở mấy cái người biết rõ tình hình bên cạnh người bình thường cũng chần chờ. Bởi vì bọn họ đã bị sàng lọc đi ra. Bọn họ là người không biết sự tình. Cho nên mặc dù còn không dám hứa chắc nhất định có thể sống. Bất quá bọn hắn lại đã nhìn ra. những thứ kia bị linh hồn người khống chế, những quân nhân tựa hồ không dám bắt bọn họ thế nào. Cho nên bọn họ mới dám cùng những quân nhân giằng co. Nhưng là khi chân linh hồn giả lúc xuất hiện, bọn họ cũng không dám lại tiếp tục như vậy nữa. Bởi vì mấy cái bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt linh hồn chủ vẫn còn tạo có ở đây không xa xa, mà từ kia linh hồn trụ bên trong cũng vẫn còn không ngừng phát ra khiến người sợ hãi tiếng gào. Kinh khủng như vậy, tử vong vẻn vẹn chỉ là mở đầu a. Van cầu các ngươi, mặc dù đồng dạng là người biết rõ tình hình, nhưng là trong đó cũng nhất định là có bất đồng a. Ta ba mụ mụ bị chính quyền tổ chức uy hiếp đến đi làm nghiên cứu. Nếu không phải đồng ý lời nói đã sớm chết rồi. Hơn nữa ta ba mụ mụ cũng trợ giúp rất nhiều người vô tội. Chẳng lẽ tình huống như vậy cũng nếu bị giết chết sao? Ô, mời các ngươi bỏ qua cho ta ba mụ mụ đi. Ở đó đám người sau khi tách ra, Dương Đính Thiên thấy được trong lúc này bị hộ vệ nhân. Thực ra cũng chính là bốn người mà thôi. Ba nam một nữ. Trên người bọn họ cũng lóe lên hào quang màu đỏ, mà ở trong đó một nam một nữ bên cạnh, một cái sưng mặt sưng mũi Á Tịch thiếu nữ chính gắt gao nắm kéo hai người. Không ngừng khóc thuật cái gì, mà cô gái này trên người cũng không có hồng quang xuất hiện. Nói cách khác, nàng cũng không phải là cái gì người biết rõ tình hình. Dương Đính Thiên thở dài một chút, hắn cũng biết loại này sự tình không thể tránh được. Dù sao chỉ là tìm ra người biết rõ tình hình thôi. Trong đó cũng nhất định là có số người cực ít là vô tội. Nhưng là tương đối mà nói. Như vậy sàng lọc ít nhất so với khắp thành tất cả sát mạnh hơn chứ. Cho nên hắn cũng chỉ có thể lạnh giọng nói. Xin lỗi, so sánh với các ngươi mà nói. Ở cái thành phố này phía dưới bị đương thành pin. Những thứ kia bị hành hạ sau đó biến thành đồ bổ. Còn có biến thành u linh mấy một tỷ nhân, bọn họ có lẽ càng vô tội chứ. Ta vẫn là câu nói kia. Hoặc là bây giờ ta giết chết các ngươi, biến thành linh hồn hỏa trụ, hoặc là phải đi kia một nhóm trong đám người đứng. Ta cũng không muốn giết nhiều một cái người không biết sự tình a. Một nam một nữ kia ước chừng đều là chừng 50 tuổi tả hữu. Bọn họ đều là thuần túy Tây Âu da trắng loại người. Mặc dù không biết tại sao có một cái Á Tịch con gái. Bất quá khi nghe vậy bọn họ sau đó, lập tức liền xé ra cô gái này lôi kéo. Đồng thời hướng về kia một nhóm đám người đi đi. Hiển nhiên, bọn họ rất yêu nữ nhi mình. Không hy vọng nàng lúc đó mất đi tánh mạng. Không, không muốn a. Cô gái này nhưng lại một lần nhào tới, lần nữa gắt gao kéo lại hai người, nàng nước mắt cũng một mực không ngừng chảy. Sắc mặt của Dương Đính Thiên sững sờ, đang định giơ lên trong tay kích quang thương lúc, bỗng nhiên một cái tay mãnh kéo hắn lại, hơn nữa trên cánh tay này lực lượng không hề yếu hắn phân nửa. Còn có một cổ khí thế từ bên cạnh hắn bạo phát ra. Trương Hằng cứ như vậy đứng ở bên cạnh hắn, một cái tay kéo hắn lại nắm trường thương thủ, đồng thời Trương Hằng lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, mà là hết sức chăm chú nhìn về phía cái kia Á Tịch nữ hài. Trong mắt bộc phát ra Dương Đính Thiên khó mà hình dung thần thái tới. Trương Hằng, thế nào? Dương Đính Thiên trầm giọng hỏi, ngoặc kép chấm chấm, tại sao mà chiến? Tại sao mà sống sót? Trương Hằng từ không diện ý nói câu này. Tiếp lấy từ từ hướng cô gái kia đi tới. Hắn đi thời điểm, Dương Đính Thiên rõ ràng nhìn ra được. Trương Hằng cả người đều run rẩy đến. Nàng, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.